Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, chương 120, Bắt Hải Vương Loại. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, tại toàn cầu chú mục dưới. Vệ tinh tình hình thực tế tiếp sóng. Trí tuệ nhân tạo Jarvis liên thủ Icarus giữ gìn mạng lưới ổn định. Cổ nhạc thú biểu thị rõ ràng là ta làm. Người báo thù xuất động xa hoa đội hình. Mục tiêu Hawaii quân Mỹ căn cứ. Chuẩn bị bắt hải vương loại. Cũng chính là bò. Về phần hải vương loại cái tên này. Là Atlantis người xưng hô. Hiện tại coi như là nhỏ nhất hải vương loại đều có dài 10 mét. Hơn nữa còn đang tăng trưởng. Song trọng màn ảnh. Một bên là rất nhiều đang ở chuẩn bị siêu anh hùng. Một bên khác là ở cẩn thận hấp dẫn lấy hải vương loại quân đội máy bay. Về phần tại sao không cần thuyền. Dùng thuyền đó cùng lái xe hấp dẫn quái thú khác nhau ở chỗ nào. Đó là ôm hy sinh mục đích mới có thể làm. Làm trong màn ảnh bò, nửa người trôi lên mặt biển. Mọi người mới nhìn thấy cái này sinh vật lớn đến mức nào. Máy bay ở trước mặt hắn cùng tiểu côn trùng không có gì khác biệt. Bất quá, lại có thể có người tại lưới nói bò, rất đáng yêu. Không tính sắc bén nghiêu giác, tròn trịa mắt to màu hồng mũi to cái trước kim sắc trâu quen mũi. Lại thêm trên người nhan sắc nhìn qua giống như là bò sữa. Khó trách có người biết cho là như thế. Một bên khác. Quan trắc nhân viên không ngừng hồi báo số liệu, giống như long bọn hắn cũng nhìn lấy bò, không ngừng tiếp cận địa điểm dự định. Đây chính là chúng ta muốn bắt được đầu kia hải vương loại hắn nhìn qua giống như là một đầu bò. Sữa, Tony nói đến, nhưng là cái này một đầu bò sữa lực lượng có thể tùy tiện phá hủy toàn bộ căn cứ. Hải vương nói, đến, Tony nhíu mày. Không có khoa trương như vậy chứ. Trừ thể nội không có phản ứng hạt nhân khí quan bên ngoài. Thân thể tố chất của hắn cùng Godzilla là một cấp bậc. Mặc dù cho đến trước mắt không có phát hiện hắn năng lực mới. Nhưng là không bài trừ không có. Batman nói đến, một lần kia đối mặt Godzilla. Hắn mới phát hiện có lúc nhân loại cùng nhân loại khoa học kỹ thuật thật là rất nhỏ yếu. Cho nên tại cái kia về sau trừ khai phát mới trang bị ngoài ý muốn. Hắn cũng bắt đầu sử dụng một chút cường hóa thân thể loại hình dược tề. Chính là vì đề cao thân thể tiềm lực. Tony biết bản thân không có trải qua cùng Godzilla đại chiến. Ở phương diện này không có kinh nghiệm gì. Cho nên cũng không nói lời nào. Rất nhanh, bọn hắn thấy được dẫn dụ hải vương loại máy bay đã trải qua đánh một chút chỗ mục đích. Chúng ta lên đường đi. Captain America nói đến. Tất cả mọi người lên mấy chiếc cano. Ở trước mắt vị trí là một cái nửa nhân tạo hòn đảo. Nơi này nước biển cũng cạn không ít. Cho nên rất thích hợp bắt hải vương loại. Bọn hắn mới vừa lên đảo. Liền nghe được bò. Một tiếng. Tiếng kêu cũng giống như trâu. Sẽ không thật là trâu đi. Spider-Man nói đến. Coi như chính là châu nước. Tony nói đến, là ta nhớ lộn sao châu nước không phải rất xấu cái kia một loại sao. Spider-Man sờ lên đầu nói đến. Giống như long bọn hắn thấy được bò. Tự nhiên cũng nhìn thấy bọn hắn tựa như là nhân loại. Bọn hắn muốn làm gì mặc kệ. Ăn cơm trước, chết đói, bò, bắt đầu nuốt ăn nơi này chuẩn bị xong loài cá. Hắn cũng không biết những cá này trong thân thể ẩn giấu đi chuẩn bị xong thuốc tê. Chúng ta bị một đầu động vật không thấy, Tony nhìn về phía những người khác. Miệng của hắn, thật lớn, Spider-Man nhìn lấy đang ăn uống bò, nói đến, những trong đồ ăn đó chúng ta dùng số lớn thuốc tê. Không biết có thể hay không có tác dụng. Câu sần nói đến, có thể hay không có tác dụng ta không biết, nhưng là những cá đó lập tức phải bị ăn xong. Spider-Man nói đến, lúc này mới không tới một phút, thành đốn cá liền bị ăn hết. Chúng ta trực tiếp động thủ đi, không phải hắn có thể sẽ chạy mất. Giống như Long nói đến, Câu sần nghĩ nghĩ đồng ý. Siêu nhân cùng thần kỳ đội trưởng dẫn đầu bay lên. Bọn hắn cầm chuẩn bị xong dây thừng bay về phía bò. Ồ. Bò. Ồ. Rất nhanh. Dây thừng thắt ở bò. Ồ. Bò. Ồ. Nghiêu giáp cùng khoen mũi bên trên. Nó trong lúc đó bò. Ồ. Bò. Ồ. Ngẩng đầu nhìn hai người một chút. Nhưng là tiếp lấy liền tiếp tục ăn. Chỉ đơn giản như vậy. Tony có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng sẽ có đại chiến đâu. Dây thừng một chỗ khác giao cho trên đảo cái khác siêu anh hùng. Mọi người cùng nhau dùng sức, đem hắn kéo tới trên bờ đến. Captain America nói đến, sau một khắc đám người phát lực. Bò, o, bò, o, bò, o, phát ra kêu đau một tiếng. Ánh mắt phẫn nộ nhìn lấy trên đảo siêu anh hùng nhóm. Sau một khắc bò, o, bò, o, muốn đem thân thể đứng lên, khốc băng hiệp băng vụ cùng mắt ưng băng tiễn lập tức đem bò, o, bò, o, bên người bờ biển đóng băng lại, bò, o, bò, o, vươn móng vuốt, lập tức đem mặt băng đập nát, hắn phải thật tốt dạy dỗ một chút nhân loại trước mắt, để bọn hắn biết cái gì là hải vương loại. A, ta liền biết không có đơn giản như vậy, hay là trực tiếp đem hắn đánh ngất xỉu liền tốt. Tony nói bay lên cấp tốc bay về phía bò, o, bò, o, bò sữa lớn, ăn ta một pháo. Tony nói hai tay phát ra năng lượng pháo, đánh vào bò, o, bò, o, trên người, rời đi bò, o, bò, o. Lực chú ý, sau một khắc, bò, o, bò, o, trong miệng phun ra một cột nước, đột nhiên xuất hiện công kích trực tiếp đem Tony xông bay. Giống, gầm lên giận dữ, sau khi biến thân hau nhảy một cái rơi vào bò, o. Trên mặt của bò, o, một quyền đập xuống, bò, o, bò, o, đau nhức kêu một tiếng. Lung lay cúi đầu muốn đem hau té xuống. Human Todd mang theo hỏa nhân bay đến trên trời. Hai người không ngừng dùng hỏa diễm thiêu đốt bò. Ồ. Bò. Ồ. Thân thể. Hy vọng có thể tìm ra thân thể của hắn yếu kém điểm. Giống như Long hai tay cắm ở trong nước. Điều khiển nước biển phòng ngừa bò. Ồ. Bò. Ồ. Chạy trốn. Có lẽ chúng ta có thể dùng lạnh nóng giao thế thử xem. Spider-Man bỗng nhiên nói ra. Nói đúng. Nói như vậy không chắc chắn để hắn lân phiến biến giòn. Mắt ưng nói đến. Ta chỗ này cũng có đóng băng mũi tên. Green Arrow nói đến. Mặc dù cùng mắt ưng đều là giống nhau dùng cung tiễn xem như vũ khí siêu anh hùng. Nhưng là hai người vẫn là không có cùng. Mắt ưng cung rất đặc thù, có thể bắn ra đóng băng sự vật tiễn. Green Arrow thì là dựa vào sức mạnh của bản thân để mũi tên bám vào quá mức ăn mòn tổn thương năng. Lực, có chú ý, hành động cũng nhanh, hỏa liễm cùng băng xương từ hai bên vây quanh bò. Ồ. Bò, ồ, dưới sự phẫn nộ bò, ồ. Bò, ồ, giống như cũng đã nhận ra không đúng. Hắn cảm thấy nếu như mình ở chỗ này nữa bên trong sợ rằng sẽ thụ thương. Nghĩ tới đây, bò, o, bò, o, chuẩn bị lặn xuống trong nước rời đi. Đã sớm chuẩn bị đã lâu giống như Long lập tức toàn lực điều khiển nước biển. Đem bò, o, nắm ở trên mặt nước. Bò, o, kêu to muốn lặn xuống nước. Nhưng lại phát hiện giống như có một đôi tay tại nâng hắn không cho hắn lặn xuống. Hỏa liễm cùng băng xương đem bò, o, bò, o, vây lại, bò, o, bò, o. không ngừng phát sinh kêu to. Ta nghĩ, cảm giác kia nhất định không dễ chịu. Spider-Man sợ run cả người nói đến, giống như long dùng gió thổi tản hơi nước, lộ ra bò, thân thể, thời khắc này bò, trên người khắp nơi đều là phỏng dấu vết, lân phiến cũng có bộ phận rơi đến trong biển, huyết dịch chảy ra, mọi người nhìn thấy, bò, trong mắt thế mà tràn đầy nước mắt. Ếch, ta thế nào cảm giác chúng ta giống như là người xấu tựa như. Spider-Man nói đến, nhưng nhìn bò, cái kia bao hàm nước mắt mắt to. Thực sự tưởng rằng bị người khi dễ một dạng, người có lẽ sẽ cảm thấy trong lòng sư tử đáng thương. Nhưng là thả ra sư tử lời nói ngươi tuyệt đối sẽ nhận sư tử công kích. Cứ việc hải vương loại có một ít cơ bản trí tuệ, nhưng là bọn hắn bản chất vẫn là dã thú. Batman nói đến, có fan này giải thích, trên mạng nhìn lấy video người xem cũng đều hiểu, bọn hắn cũng đều thấy được bò, sức ăn, nếu để cho bò, chạy đến bờ đi lên không muốn biết có bao nhiêu người bị hắn ăn hết. Bò, cứ như vậy bị bắt, mãi cho đến bị giam vào đến đặc chất trong lồng về sau. Giống như long bọn hắn mới rời khỏi, trực tiếp kết thúc, cuối cùng người chứng minh loại vẫn chiếm cứ ưu thế. Chính phủ biểu thị sẽ mau chóng nghiên cứu ra đối phó hải vương loại hữu hiệu thuốc tê. Đến cam đoan trên biển đường thủy an toàn. Chuyện lần này để Avenger tại người của toàn thế giới trước mặt sáng lên một người giống. Phô bày Avenger lực lượng. Chỗ tối, tự nhiên thật nhiều hắc ám thế lực bắt đầu nghĩ biện pháp đối mặt người báo thù. Một bên khác, Atlantis vương quốc cùng ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc bắt đầu cùng các quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời cùng người báo thù tạo thành liên minh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.